Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ông ấy đối với Tô Nguyệt Hy tuy cũng khá lịch sự, nhưng đó là vì mặt mũi của Tiểu Nhã. Cơ bản, ông ấy kiêu ngạo, không coi Tô Nguyệt Hy ra gì. Hôm nay có phải mặt trời mọc đằng Tây không hay là chú Lục uống nhầm thuốc rồi? Tô Nguyệt Hy chưa kịp suy nghĩ ra, lịch sự đáp lại. Cũng tạm được ạ. Khách sạn có đủ thứ, rất tiện lợi. Còn chuyện về nhà họ Lục, cô chắc chắn là không bao giờ. À, chú Lục, gần đây chú cảm thấy thế nào? Tô Nguyệt Hy chỉ hỏi một câu cho qua, nào ngờ, Lục Quân lại tiếp lời ngay. Ôi, Nguyệt Hy, cháu không biết đâu, bây giờ chú cảm thấy khó chịu khắp mình, cứ như sắp xê, hát, ế, tê lúc nào không biết. À, Nguyệt Hy, y thuật của cháu rất tốt. Hay là cháu kiểm tra giúp chú một chút, cứu chú Lục nhé. Tô Nguyệt Hy, trong mắt Tô Nguyệt Hy hiện lên sự ngạc nhiên, Lục Quân thực sự sẵn lòng để cô kiểm tra cho ông ấy. Ông ấy không sao chứ? Trước đây không phải ông ấy luôn không tin tưởng cô sao? Hôm nay sao thái độ lại thay đổi 180 độ thế này? Không hiểu ý định của Lục Quân, Tô Nguyệt Hy từ chối nhẹ nhàng. Chú Lục, cháu chỉ biết một chút, không dám tùy tiện làm ảnh hưởng đến chú. Lục Quân, Nguyệt Hy, cháu có thể dùng vài cái kim giúp người ta cầm máu, nếu cháu chỉ biết một chút thì không ai giỏi được nữa. Hiểu rằng Tô Nguyệt Hy có lẽ vẫn còn để tâm chuyện trước kia, vì mạng sống, Lục Quân không thể không xin lỗi. Nguyệt Hy, trước đây chú không tin cháu, là tại chú có mắt như mù, chú đã không đúng, mong cháu tha thứ cho chú lần này. Tô Nguyệt Hy, nghe thấy Lục Quân xin lỗi thật sự làm cô bất ngờ. Tiểu Nhã cũng kéo tay Tô Nguyệt Hy một cái. Chị ơi, chị giúp bố em khám xem sao. Dù có thể chữa được hay không, chúng em cũng không trách chị. Thái độ thành khẩn của cha con Lục Quân cuối cùng cũng khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy thoải mái hơn. Cô mỉm cười rạng rỡ nói, nếu chú Lục đã tin tưởng cháu, vậy cháu sẽ khám cho chú xem sao. Lục Quân mừng rỡ, ồ, tốt lắm, tốt lắm. Tô Nguyệt Hy trước tiên đi rửa sạch tay. Sau đó mới bắt mạch cho Lục Quân. Ban đầu, cô nghĩ tình trạng của Lục Quân thật sự rất nghiêm trọng. Nhưng sau khi bắt mạch, cô không biết phải nói gì. Chú Lục, tình hình của chú còn tốt mà. Trong số những người mắc bệnh xơ gan, chú thuộc vào loại nhẹ, cần điều trị tích cực. Không dám nói là chữa khỏi hoàn toàn nhưng chắc chắn có đến 90. Rốt cuộc chú đã nghe được điều gì vậy? Rõ ràng mọi chuyện đang tốt đẹp mà lại tự làm mình sợ hãi. Đến mức tích tụ trong lòng. Nếu chú luôn giữ tâm trạng này, thực sự sẽ không tốt cho bệnh tình. Tô Nguyệt Hy thực sự không nghĩ rằng trái tim của Lục Quân lại mong manh đến thế, thần hồn nát thần tính. Lúc bị bệnh, tâm trạng cũng rất quan trọng. Nếu ông ấy giữ được tinh thần lạc quan, trong lòng sẽ không bị u uất. Không bị u uất ảnh hưởng, lục phủ ngũ tạng của ông ấy sẽ là khỏe mạnh nhất. Sau khi dùng thuốc, hiệu quả cũng là tốt nhất. Ngược lại, nếu tâm trạng không vui, ngũ tạng không được thông thuận, dù dùng thuốc tốt nhất cũng không thấy hiệu quả, theo thời gian dài, bản thân sẽ tự đẩy mình vào chỗ chết. Đây cũng là lý do mà những người tâm trạng không tốt dễ mắc bệnh, vì tâm trạng thực sự có thể ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 250 HTML. Tô Nguyệt Hy vốn nghĩ rằng sau khi nói tỷ lệ thành công cao như vậy, Lục Quân sẽ hiểu ra. Nhưng không ngờ ông ấy lại nói, chỉ có 90, thôi, còn 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa thì sao, nếu chú xui xẻo, rơi vào số đó thì sao? Tiểu Nguyệt, chú mong muốn tỷ lệ chữa khỏi là 100. Cháu hiểu không, vậy chắc phải tìm đến thần tiên mới được. Tô Nguyệt Hy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô rất rõ ràng. Chỉ khi nói theo suy nghĩ của Lục Quân mới có thể tự tin vượt qua lần này. Vì bệnh nhân, việc nói dối một cách phù hợp là hành động bình thường của bác sĩ. Tô Nguyệt Hy liền đổi giọng, chú Lục, cháu thực sự tự tin mình có thể chữa trị, nhưng chú cần uống thuốc đông y. Nếu chú tin cháu sẽ kê đơn cho chú nghĩ sao? Ngay cả bác sĩ tại bệnh viện Maria cũng nói Tô Nguyệt Hy giỏi, Lục Quân tất nhiên tin. Nếu không tin, ông ấy đã không nhẫn nhịn mà nhờ Tô Nguyệt Hy rồi. Nguyệt Hy, chú nghe theo cháu cứ kê đơn đi. Vậy chú đợi đây, cháu đi viết đơn, tiện thể ghé qua hiệu thuốc lấy thuốc. Ở cảng thành, muốn mua dược liệu dễ dàng hơn nhiều, không cần bất kỳ thủ tục nào. Không cần, Nguyệt Hy, cháu cứ viết đơn ra, chú sẽ bảo người đi lấy. Đây chính là lợi ích của việc có tiền, luôn có người giúp đỡ mọi lúc. Có điều, Tô Nguyệt Hy dự định trước tiên cho Lục Quân uống thuốc từ không gian của mình trong vài ngày, để ông ấy cảm thấy cơ thể tốt lên trong thời gian ngắn, tăng cường lòng tin của ông ấy. Thuốc từ không gian của cô, tất nhiên không thể nhờ người khác làm thay. Tô Nguyệt Hy tìm một lý do, nói, chú Lục, thuốc đông y và tây y hoàn toàn khác biệt, thuốc tây y đã làm thành phẩm, hiệu quả đều như nhau, mua ở đâu cũng giống. Nhưng dược liệu đông y là thực vật cần phải dựa vào vị trí địa lý, thổ nhưỡng và nhiều yếu tố khác để quyết định hiệu quả của thuốc. Dược liệu cùng loại trồng ở các vùng sản xuất khác nhau, sẽ có sự khác biệt, có tốt có xấu. Do đó, muốn mua được dược liệu đông y tốt nhất, phải cần người hiểu biết tự mình đi mua. Ra là thế, Lục Quân bừng tỉnh, khi ở nội địa, ông ấy ốm đau đều tự mình chịu đựng, sau khi đến cảng thành, ốm đều tìm bác sĩ tây y, hoàn toàn không biết đông y có nhiều điều phải lưu ý đến như vậy. Có điều, càng kỹ lưỡng, chứng tỏ đông y càng mạnh mẽ. Suy nghĩ của Lục Quân chính là tư duy điển hình của một người kinh doanh, luôn cho rằng chỉ khi người khác làm càng nhiều, tiền của mình mới được chi tiêu xứng đáng. Lục Quân lại nói, Tiểu Nguyệt, vậy chú sẽ cho tài xế đưa cháu nhé. Tô Nguyệt Hy nhẹ nhàng cười. Không cần đâu, quanh bệnh viện Maria có rất nhiều hiệu thuốc, tìm một cửa hàng bất kỳ cũng được. Chữa bệnh càng sớm càng tốt, vậy cháu đi trước nhé. Nghe Tô Nguyệt Hy nói vậy, Tiểu Nhã đầy mong đợi hỏi. Chị ơi, có cần em đi cùng chị không? Không cần đâu, Tiểu Nhã em cứ ở đây với chú Lục, chị sẽ nhanh chóng quay lại. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy từ chối, Tiểu Nhã chỉ có thể tiếc nuối nhìn chị gái đi một mình. Khi Tô Nguyệt Hy rời khỏi phòng bệnh, cô đột nhiên phát hiện, trong bệnh viện có không ít người nhìn thấy cô, trên mặt họ đều hiện lên vẻ hứng thú. Sau khi cô đi, còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của một đám người, nhưng vì quá nhỏ, không thể nghe rõ họ đang nói gì. Nhưng ánh mắt của họ luôn dõi theo Tô Nguyệt Hy, khiến cô cảm thấy bị đờ, mờ sau lưng, vì vậy cô chắc chắn những người này đang bàn tán về mình. Thật là lạ lùng, mình đâu phải người nổi tiếng, rốt cuộc họ đang nói gì? Cách chương